Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 38, tai nạn bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một buổi tối, nơi TP Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải lái xe một vào dạo quanh Trùng Khánh để hóng mát, cô ngờ lại vô tình chạy ngang qua công viên, và thế là Vương Tuấn Khải bất gặp một cặp đôi vui đùa, thì Khải bộc nhiên lại nhớ về nó, nhớ về những ngày tháng ở bên nhau, những cuộc trò chuyện yêu thương, những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay tình cảm, và những lúc vô tình mà chạm lấy bờ môi nhau, và giọt nước mắt long lanh, trong suốt như pha lê lạ khẽ rợi thành từng giọt rơi xuống, Khải vội vàng lau đi những giọt nước mắt dù ca cô muốn nghĩ về nó nửa, dù rất muốn quên đi hình ảnh của nó ở trong, nhưng làm sao đây chứ? Làm sao mà quên được nó khi trái tim của Khải không cho phép quên, nó cứ muốn nhớ, nhớ những kỷ niệm vui buồn của Khải và nó. Cứ như thế làm cho những giọt nước mắt quý giá của nam thần cứ liên tục tuôn rơi. Buồn thật, TG, Hines, rồi bỗng nhiên dầm một cái. KTTT, tiếng thắng xe của Khải. Cô, ác, cô thế nào, và thế là một vụ tai nạn đổ máu đã xảy ra. Khải được những người dân quanh đó đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Để cứu một đứa bé đang chạy ra rìa đường để cô đụng trúng đứa bé ấy, Khải đã phải thắng xe quá gấp gây ra một tác động mạnh với xe, và thật cô may mắn rằng dây an toàn mà Khải đang đeo khi lái xe thì gặp trục trặc ở phía đầu khóa ngay lúc ấy, làm cho dây an toàn bung ra, thế là do thắng quá gấp dây an toàn lại bị hư nên Khải do mất đà mà đập đầu vào bánh lái, máu tuôn ra, và thế là do cú va chạm quá mạnh nên cú va chạm ấy đã làm cho Khải hôn mê đi mất. Biết tin, Nguyên Thiên, Cục Anh Thanh và những người khác chạy ngay đến bệnh viện. Ngay lúc đó cũng là lúc ca phẫu thuật kiểm tra đầu của Khải cùng hoàn tất, Khải được băng bó vết thương quanh đầu và chuyển đến phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ? Là chúc tôi, Nguyên Thiên, Anh Thanh và những người khác chạy đến chỗ bác sĩ. Mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân vì va đập khá mạnh, mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vì va đập ở phần đầu nên đã tổn thương tới một phần của não, vì vậy bệnh nhân sẽ có thể mắc chứa mất trí nhớ tạm thời. Sao chứa mất trí nhớ tạm thời sao? Nguyên và Thiên sửng sốt. Đúng vậy, nếu như gia đình cố gắng nhắc lại những chuyện trước đây thì sẽ rất có cơ may bệnh nhân sẽ nhớ lại. Dạ cảm ơn bác sĩ ạ, Anh Thanh. Nghe xong những lời nói của bác sĩ Nguyên, Thiên cục những người nhà của Khải vô cục lo lắng. Hais, hết chương, mong các bạn đờ gì đó, góp ý kiến ạ, chuyện có chỗ nào sai chính tả thì mong các bạn đờ gì bỏ qua vì TG đánh máy hơi nha, do dạo nì bận versus VCHC khá nhiều nên TG giả sẻ ra chương hơi chỉ mong các bạn độc giả thông cảm và bỏ qua, và tiếp tục ủng hộ chuyện những chàng TFBOYS và cô nàng quản lý đáng yêu trong thời gian dài sắp tới ạ, xin cảm ơn. Cuối đầu, ký tên, Nguyễn Ngọc Lan Anh, lớp O, cách chương.